Chào mừng các bạn đến với kênh Hoạt Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu, tập 15. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 50: Mồ chôn đàn ông. Mạnh Trung dù có một chút khó chịu với hai người Tô Ngôn, nhưng mà trong lòng vẫn đang tranh đấu, còn muốn xem bọn họ có thể tìm ra điểm manh mối gì. Vì vậy, mang theo một khuôn mặt thối theo vào trong thang máy. Thang máy rất nhanh xuống tầng hầm của tòa nhà. Vừa đi ra đã thấy tối đen như mực rồi. Vì cái chỗ này thường ngày là nhà kho cất giữ đồ vật, cho nên không có người nào lui đến. Trong 2 năm này, lãnh đạo đã hào phóng cho đội kỹ thuật dài căn phòng để mà làm thành nhà kho vật chứng. Những cái thứ cần nghiệm chứng đều để ở đây. Vào đi. Phương Giai Mậu dẫn hai người đi qua cái hành lang tối tăm đến trước một căn phòng. Lấy chìa khóa mở cửa ra, thuận tay sờ lên tường vài cái. Trong nháy mắt cả phòng liền sáng lên. Vừa vào căn phòng, Tô Ngôn ngửi thấy một cái mùi rồi. Phương Giai Mậu dòng qua một đống dụng cụ không biết tên để đến cái lều đang được đậy một tấm nhựa mờ. Thời điểm anh kéo tấm nhựa vốn được đậy chặt, cái mùi vị vừa chua vừa thối xộc thẳng vào đầu của Tô Ngôn và Mạnh Trung đang đứng cách đó mấy mét. Cả hai muốn nôn khan mấy tiếng. Chuyện này không quan trọng, đã thấy bao nhiêu lần rồi. Dù có ngửi 100 lần cái mùi này vẫn không thể nào quen được. Phương Giai Mậu lúc bước vào đã thuận tay đeo khẩu trang. Anh ta nhìn sắc mặt của bọn họ rồi tủm tỉm cười. Đôi mắt sau kính nhìn rất là vui vẻ. Nào, tới đây. Đây chính là cái thùng rác hôm qua kéo về, vì rác ở bên trong cũng có thể là chứng cứ tiềm năng, cho nên vẫn để nguyên. Nói xong, anh ta móc ra 2 cái khẩu trang từ trong túi áo khoác trắng đưa cho bọn họ. Lúc Mạnh Trung đang do dự, Tô Ngôn đeo khẩu trang lên, đi đến cái chỗ phủ tấm nhựa kia. Mặc dù cô vẫn nhíu mày vì sốc mùi, nhưng mà tốt xấu gì cũng có thể giữ nguyên được nét mặt. Che đậy thế này cũng là vì nghĩ cho mọi người thôi. Nếu không, cái đám nhóc dưới tay của tôi đến đây kiểm tra chắc chắn phải quá nửa chết tại chỗ rồi. Phương Giai Mậu cười ha hả. Đây, dấu vết trên tường gạch lúc nãy em nói. Tô Ngôn đưa điện thoại cho anh ta, sau đó híp mắt nhớ lại cảm giác ở hiện trường lúc đó, rồi đưa tay đo đạc một chút, sải chân đi ra đằng sau cái thùng rác, hơi cúi người xuống để mà quan sát. Cái thùng rác này là loại cực lớn, nếu có thể chứa được nạn nhân chắc chắn sẽ khá cồng kềnh. Cái thùng ước chừng 2 mét, rộng khoảng 1 mét rưỡi, cao đến eo của Tô Ngôn. Cô ước lượng vị trí cái vết xước trên bức tường gạch, cuối cùng nhìn vào 2 khối sắt nhô ra ở khe hở phía sau của thùng rác. Một trái một phải, theo thiết kế chức năng tự động thu gom rác của xe rác thì chỉ cần móc vào đó là có thể dễ dàng kéo toàn bộ thùng rác. Ở mặt sau bên phải của khối sắt có một vết xước rõ ràng, lớp sơn màu xanh đậm trên bề mặt tróc ra để lộ cái màu sắc tươi sáng hơn hẳn so với những cái vết bẩn đen xì xung quanh. Ở phía sau, Phương Giai Mậu truyền mấy tấm ảnh trong điện thoại của cô lên máy tính, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào cái thùng rác, đi đến bên cạnh hỏi: em đang nghĩ vách tường đã bị chỗ này va chạm sao? Xét theo cái độ cao không sai lệch lắm, tôi sẽ mô phỏng lại trên máy vi tính. Chỉ cần đưa số liệu vào có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ta nói xong quay lại trước máy tính, hai tay nhanh chóng gõ lên bàn phím. Chỉ thấy anh ta kéo cái tấm ảnh Tô Ngôn chụp làm mẫu rồi mới chậm rãi dựng lên mô hình mô phỏng. Sau đó nhập các số liệu của thùng rác vào, cơ bản khôi phục được bố trí lúc đó. Lúc chúng tôi đến hiện trường chụp ảnh thì khoảng cách giữa thùng rác và vách tường chắc khoảng chừng này. Lúc ấy trên mặt đất cũng có vài vết tích. Lát nữa tôi nhập hết vào máy tính. Phương Giai Mậu điều chỉnh máy tính. Mấy người định dùng máy tính để phục dựng lại hiện trường sao? Mạnh Trung cảm thấy thế giới quan của mình đang bị chấn động. Thầy của tôi á, thầy của cậu tôi có biết mà. Phương Giai Mậu không quay đầu lại, xua tay cắt lời của đối phương. Tăng Dương là chuyên gia giám định vật chứng nổi tiếng, cái này không ai phủ nhận. Lúc mà tôi đang huấn luyện, có được nghe anh ấy giảng qua, đúng là rất giỏi. nhưng mà mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu. Trong lĩnh vực giám định vết tích, anh ấy không có giỏi được đến vậy. Ngày nay khoa học kỹ thuật đã tiến bộ vượt bậc rồi, cảnh sát phá án cũng dần được công nghệ hóa rồi. Điều này không có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể khôi phục được rất nhiều bằng chứng mà trước đây không thể. Cậu còn nghi ngờ kỹ thuật sao? Thông tin trong đầu của cậu cũng nên được cập nhật rồi đó. Tôi đã đến phòng công an huấn luyện hơn nửa năm để mà tìm hiểu các kiến thức liên quan. Tăng Dương, thầy cậu lúc đó vì nhiều lý do mà không có đến tham gia được. Lúc đó, cục thành phố Từ Châu đã phái ai đi học. Dù sao, đúng là thành tích không tốt lắm. Phương Giai Mậu hơi tự hào, anh ta cũng không phải là đang tự biên tự diễn. Hiện tại cả nước chỉ có tổng cộng khoảng mười mấy người có thể thành thạo được kỹ thuật này. Không ngờ cái tên gà mờ này hôm nay còn muốn múa rìu qua mắt thợ. Lúc đó, anh ta còn được phòng công an mời về. Nhưng sau khi mà cân nhắc đủ thứ mới từ chối để về thành phố Nam Thành. Có thể nói Tăng Dương đứng trước mặt của anh ta còn không dám quơ tay múa chân. Cái tên này đúng là không biết sợ là gì. Đây là một bộ môn khoa học rất nghiêm túc. Tương lai có thể sẽ được công nhận làm bằng chứng pháp lý ở tòa án của Viện Kiểm sát. Nói xong hai câu, cuối cùng anh ta mới ngừng lại, hết sức chú ý vào máy tính. Sau đó vài phút, quay đầu nhìn về phía Tô Ngôn. Nè, nè, đến đây, bây giờ nói thử suy đoán của em xem nào. Căn cứ theo những chứng cứ trong các vụ án trước, nghi phạm là một người cực kỳ cẩn thận, dù con hẻm phía sau rất vắng vẻ, nhưng mà nói thế nào cũng có khá nhiều cửa sau thông đến các quán bar. Chưa kể nhân viên phục vụ, trên quán bar còn có cả lầu 2. Hôm nay lúc đến xem, tôi có quan sát qua, có rất nhiều cửa sổ nhà vệ sinh trên lầu 2 quán bar. Dù phần lớn đều là cửa kính, được dán rất nhiều màu sắc, nhưng mà từ bên trong nhìn ra, dưới mắt thường có thể thấy khá rõ. Tô Ngôn dừng lại một chút. Dựa vào tính cách của nghi phạm, hắn không có thể không cân nhắc cái chuyện này được. Những cái vụ trước đó, hắn dứt xác ở những vùng rừng núi hoang vu, ít có ai lui tới. Và Mạnh Trung nhìn thấy cô nhìn sang, vội vàng nói. Ở thành phố Từ Châu, chúng tôi đã tìm thấy thi thể ở dưới một dòm cầu. Khu vực xung quanh khá phát triển, nhưng mà dưới dòm cầu không có bất kỳ camera giám sát nào hết. Chúng tôi đã cố gắng dùng phương pháp khoảng thời gian hiệu quả để xem thử các camera gần đó có phát hiện xe hoặc là người nào khả nghi không, nhưng mà cũng không có thu hoạch được gì. Nói như vậy, địa điểm dứt xác lần này mà hắn chọn khá là mạo hiểm. Phương Giai Mậu nhíu mày. Tô Ngôn nghe vậy lắc đầu. Cũng chưa chắc là mạo hiểm. Thật ra đây cũng là một biểu hiện của sự nâng cấp hành vi phạm tội. Nếu mà đọc kỹ tư liệu về những cái vụ án trước đó sẽ thấy rõ. Mặc dù thủ đoạn ngược đãi nạn nhân vẫn giống y hệt nhau, nhưng mà địa điểm dứt xác có xu hướng chuyển về những cái chỗ náo nhiệt, đông người hơn. Có thể nói sau khi mà sát hại xong nạn nhân, tâm lý khao khát được chú ý của nghi phạm sẽ tăng cao. Biểu hiện chính là chỗ dứt xác cũng dần thay đổi. Điều tôi muốn nói là nghi phạm có thể đi vào con ngõ kia liều lĩnh đến độ ném xác trong đó. Nói xong, cô đưa tay chỉ vào cái màn hình máy tính. Nếu hắn tiến hành dứt xác trong ngõ thì những cái vết tích ở hiện trường lại không khớp. Nào, để tôi thử xem. Phương Giai Mậu nhập các số liệu vào, bắt đầu mô phỏng lại hiện trường. Trên màn hình là mô hình một người ôm nạn nhân không có tay không chân với nhiều tư thế và góc độ khác nhau ném vào trong thùng rác. Tổng cộng 7 lần thử vẫn không khớp với vết tích ở hiện trường hay trên tường. Quả nhiên là vậy. Tô Ngôn lộ ra cái nét mặt đã đoán trước được từ lâu. Bức tường gạch ở phía sau cao khoảng 2m54. Nếu người đó ném nạn nhân từ đầu tường xuống, Phương Giai Mậu tiến hành mô phỏng mô hình nạn nhân từ trên đầu tường rơi xuống. Trong nhảy mắt, thùng rác đã bị dịch chuyển, khối sắt phía sau thùng quẹt một đường lên bức tường. Dưới mặt đất cũng xuất hiện vết ma sát, hoàn toàn khớp với những bức ảnh đã chụp được ở hiện trường. Ồ, Phương Giai Mậu thốt ra, dứt xác từ trên tường hả? Trên đầu tường chắc hẳn cũng phải có vết tích đúng không? Mạnh Trung đặt ra câu hỏi. Thi thể trải qua ma sát cũng phải có vết tích chứ. dùng một thứ mà dày dặn một chút, bao xác chết lại, sau đó ném xuống, cuối cùng đem cái thứ đó đi. Chuyện này cũng không khó. Tô Ngôn buông tay, nhanh chóng giải được cái nút thắt. Mạnh Trung không có nói gì, nhưng mà nét mặt vẫn có một chút không phục, giống như đang tìm thêm lý luận công kích đối phương. Tô Ngôn mặc kệ anh ta, khoanh hai tay trước ngực, đứng trước cái màn hình máy vi tính cùng với Phương Giai Mậu tiếp tục phân tích. Anh Phương, thi thể không tay không chân của nạn nhân rơi xuống từ cái độ cao này có khả năng bị vùi lấp trong rác như lúc mọi người phát hiện ra không? Sẽ không, em nghĩ rác là qua bộ công anh sao? Có một chút gió thổi qua sẽ bay lên trời à? Không có khả năng đó đâu, không thể. Phương Giai Mậu trợn tròn con mắt, rõ ràng rất là kinh ngạc. Lúc ấy, phát hiện thân thể trên đó thật sự có một tầng rác phủ lên, một độ phân bố khá đều, không quá dày cho nên phần đầu mới bị ló ra để cho người đi ngang qua phát hiện. Khả năng thi thể rơi từ đầu tường xuống tạo thành cái hiện trường lúc mà cảnh sát phát hiện thi thể đã không còn. Hơn nữa, giả thiết dứt xác ở trong hẻm đã bị bác bỏ rồi. Vậy tầng rác này không có thể là do nghi phạm đổ lên thi thể được. Hay là đổ rác từ trên đầu tường xuống? Hành động này cũng thật là loạn nha. Nhưng mà cũng rất hữu dụng, là thủ đoạn phản trinh sát điển hình, làm cho bề ngoài thi thể bị ô nhiễm, những cái chứng cứ tiềm tàng sẽ mất hiệu lực đó. Rác trên thi thể hả? Tô Ngô hỏi. Phương Giai Mậu hất cằm về phía cách cái thùng rác không xa, chỗ đó bày ra một tấm nhựa, ở phía trên bày bừa một đống rác. Lát nữa sẽ có người đến bắt đầu phân loại đống rác, xem thử có ngược dòng, tìm hiểu được manh mối gì không. Thôi được rồi, ít ra hôm nay không phải là công cốc. Anh ta thỏa mãn vỗ vỗ bụng, tuy rằng có thể chẳng tìm ra được cái gì từ đám rác, nhưng mà ít ra có phương pháp để tiếp tục điều tra. Vì trên lầu còn có rất nhiều chứng cứ chờ xử lý, cho nên Phương Giai Mậu không có ở lại lâu. Một lát sau, ba người bước ra khỏi nhà kho, lên thang máy, quay trở về văn phòng ở tầng trên. Phương Giai Mậu về đội kỹ thuật, Tô Ngôn trở lại đội chuyên án, Mạnh Trung nghỉ một chút đi theo sau lưng cô. Lúc bước vào văn phòng, Giang Ly đang sắp xếp lại những cái tình tiết của các vụ án trước trên bảng trắng. Triệu Gia Mộ cũng ngồi đó chăm chú lắng nghe. Hai người thấy thế im lặng tìm chỗ ngồi cùng tìm hiểu lại. Khoảng nửa tiếng sau, Giang Ly sắp xếp xong, cất bút lông rồi mới nhìn về phía Tô Ngôn. Bên kỹ thuật có phát hiện gì mới không? Tô Ngôn gật đầu, đem thủ đoạn dứt xác vừa mới phát hiện thuật lại, nói xong hơi do dự. Tôi vẫn cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Mọi người đang suy nghĩ về chuyện dứt xác, nhất thời chưa có tỉnh táo lại được. Giang Ly nhíu mày, như là đang thật sự cân nhắc việc cô cảm thấy có gì đó chưa đúng lắm. Triệu Gia Mộ trực tiếp hơn, mở miệng hỏi, chỗ là lạ là sao? Anh Phương vừa mới chứng minh được nghi phạm dứt xác từ trên đầu tường. Nếu như vậy, trắc tả trước đó của chúng ta sẽ thay đổi theo. Thông thường muốn ném cái xác trong ngõ cần có một sức mạnh nhất định, có thể mượn sức từ phương tiện giao thông hoặc là kỹ xảo nào đó để mà bù lại. Nhưng đây là từ trên đầu tường. Nghiêm túc mà nói, phụ nữ dù sao cũng là nữ giới, thật sự có thể làm được sao? Tô Ngôn đặt câu hỏi, cô là người duy nhất có quyền nói về sức lực của phụ nữ ở đây. Khả năng chịu đựng của cô tốt đến vậy cũng là nhờ được luyện tập từ ngày này qua ngày khác. Khi còn là bộ đội đặc chủng, nữ giới thường ngày cho dù có rèn luyện đến đâu cũng khó đạt đến trình độ này. Lần này người bị hại lại hơi nặng ký, dù không tay không chân cũng nặng khoảng 130 cân, tương đương 65 ký. Nếu nói nghi phạm ôm thi thể đặt ở đầu tường cao đến 2,5 m, sau đó dứt xuống, lại còn không gây ra va chạm trên thi thể thì có hơi ảo đó. Hơn nữa cái việc trắc tả trong lúc phá án cũng chỉ có thể lấy tham khảo thôi, không có thể ý lại được, vì kinh nghiệm thực tế cho thấy xác suất chính xác của trắc tả tội phạm chỉ chưa đến 30%. Vận động viên chuyên nghiệp thì sao? Thái Thành Tể suy đoán, trắc tả lúc trước của cảnh sát thì hung thủ là nữ giới, thanh lịch, tài trí, điều kiện ngoại hình tương đối xinh đẹp, vì chỉ có như thế mới có thể thu hút sự chú ý của các nạn nhân.

Cảnh sát Triệu khách khí rồi, anh cũng rất là ưu tú. Sau khi nói xong, liền giãy tay gọi Tô Ngôn, muốn dẫn cô đi ra ngoài. Không ngờ Triệu Gia Mộ cũng đi theo, chỉ chậm hơn hai bước, mọi người thấy vậy đều ngạc nhiên. Còn Thái Thành Tể Dạng Dương bày ra cái dáng vẻ xem kịch. Quá tốt rồi, họ trong đội lâu đến như vậy, chưa có được thấy náo nhiệt. Nếu mà mỗi ngày đều có thể thưởng thức một màn kịch thế này thì còn gì bằng. Tô Ngôn dừng bước, hơi ngạc nhiên nhìn anh ta. Học trưởng, anh định đi ra ngoài sao? Anh muốn đi theo đội trưởng Giang của em để mà học tập thôi. Triệu Gia Mộ chớp mắt, một cơ hội tốt như vậy anh sẽ không có bỏ qua đâu. Mặc dù đội trưởng Giang lớn hơn anh 2 tuổi, nhưng anh ấy cũng khá nổi tiếng trong giới cảnh sát hình sự trong nước cùng lứa tuổi của bọn anh mà. Anh đã ngồi trên xe cả ngày rồi, không cần phải nghỉ ngơi sao? Văn phòng chuẩn bị ký túc xá cho hai người rồi mà. Tô Ngôn chỉ vào hướng tòa nhà ký túc xá đằng sau. Không, không cần đâu. Triệu Gia Mộ lắc đầu từ chối. Từ sáng đến trưa đều ngồi trên xe, có vận động lúc nào đâu. Dù sao anh cũng còn trẻ mà, có thể chịu đựng được. Dù sao vẫn còn trẻ, câu này cùng với câu lớn hơn anh đến 2 tuổi hợp lại với nhau quá là thần kỳ luôn. Giang Ly nghe vậy, khóe môi cong lên, xoay người hướng về thang máy. Vậy thì cùng đi đi. Ba người im lặng xuống lầu. Lúc mà đến cạnh chiếc xe của Giang Ly, Tô Ngôn nghĩ một chút, sau đó dừng tay mở cửa ghế phụ lái. Cô thật sự là không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Triệu Gia Mộ. Nếu so sánh thì Giang Ly dễ chịu hơn nhiều. Triệu Gia Mộ thấy cô lên xe, ánh mắt lóe lên. Sau khi mà cài dây an toàn, liền mở miệng. Ngôn Ngôn, chúng ta cũng xem như là bạn cũ trùng phùng rồi. Đã mấy năm, anh không có trở lại thành phố Nam Thành. Em thân làm chủ nhà, chẳng phải nên thể hiện một chút sao? Giọng nói nhẹ nhàng, tựa như là đang đùa vậy, không có khiến cho người ta phản cảm. Tô Ngôn không ngờ, anh ta đưa ra cái đề nghị này, cho nên hơi nhíu mày. Đang định quay đầu lại, thì bị đè lại xuống ghế. Cô hơi ngây người, mắt cũng quên chớp, dường như cảm giác được lòng bàn tay ấm áp người kia đang chạm vào trán của mình. Giang Ly thu người về, sau đó đưa tay hạ ghế phụ lái về phía sau một chút, thu ánh mắt lại, không hề liếc nhìn đến cô, khởi động xe xong mới nói, còn khoảng 40 phút nữa mới đến, tranh thủ ngủ một chút đi. Cô vô thức, liếm môi, trong lòng dậy lên một cảm giác chua xót không có tả được. Thật sự không cần. Chẳng qua là cô thấy hơi mỏi mắt thôi, không có đến nỗi mở mắt không nổi chứ. Sáng vừa xuống tàu lửa rồi, đừng cố gắng gượng đó. Giang Ly nói xong, trực tiếp đạp chân ga. Anh biết, cô đi Cương Bắc cũng không có gì lạ, vì công việc này của nguyên nhân ngày nghỉ đều cần phải xin phép trước. Vì cái chuyến đi này đột ngột quyết định, cho nên vé xe không có dễ mua. Chuyến về, cô chỉ mua được có một suất vé đứng ở trên tàu lửa, đúng là mệt rồi. Nghĩ cho cùng, hôm nay cũng đã phát hiện ra manh mối mới. Tối nay lại không biết sẽ làm việc đến bao giờ. Vì vậy Tô Ngôn không kháng cự nữa, một tiếng, sau đó nhắm mắt lại. Chiếc xe màu đen ra khỏi cổng của cục thành phố, chậm rãi hòa vào dòng xe trong đường lớn. Tốc độ không nhanh không chậm, trong xe rất là êm ái. Giang Ly nhìn thoáng qua Triệu Gia Mộ vẫn chưa có được Tô Ngôn đáp lại trên kính chiếu hậu. Thấy biểu cảm khó chịu của đối phương, khóe môi hơi cong lên. Thời gian trôi qua, Tô Ngôn đã bị đánh thức bởi tiếng kim loại ma sát lúc mà Giang Ly tháo dây an toàn. Cô đưa đôi mắt ngái ngủ đứng dậy mông lung, nhìn thoáng qua cảnh sát ngoài cửa. Trời đã tối đen, ở phía trước là một nhà máy, rõ ràng trong xưởng vẫn đang làm việc. Mấy cái ống khói lớn đang phả ra những cột khói xanh trắng. Đến rồi sao? Cô hỏi. Giọng nói mang thêm một chút ngái ngủ vì vừa tỉnh dậy. Đuôi tóc hơi xù lên vì cọ sát lúc ngủ, gương mặt ửng hồng, vẻ lạnh lùng thường ngày bớt đi một chút, thay vào đó là vẻ hơi bối rối. Giang Ly thoáng nhìn cô một cái, hắn giọng, người đi uống rượu cùng với nạn nhân là bảo vệ nhà máy này, có tiền án cố ý gây thương tích. Cảnh sát đột nhiên thông báo đối phương để mà phối hợp điều tra, nhưng mà vì thời gian làm việc là 24/24, tạm thời không có thể rời khỏi, cho nên đã hẹn lại ngày mai tan tầm sẽ đến cục thành phố ngay.

gọi tâm trí của người đeo còng tay đối diện quay về. Lúc này, cánh tay phải và bả vai của Lý Dũng Quân vẫn còn đau, vừa nói một chữ, đau đến nhè răng trợn mắt. Dọc đường trở về, bị ba vẻ mặt ác ma dọa cho mất hồn. Lúc này chỉ muốn tè ra quần, anh ta uất ức nhếch miệng la to. Quan ức mà! La cái gì mà la? Tôi hỏi anh tại sao mà chạy? Thái Thành Tể vừa nói, vừa ném ảnh chụp nạn nhân trước mặt của anh ta. Có biết người này không? Lý Dũng Quân càng run rẩy hơn. Có, không biết. Nè, vuốt thẳng cái lưỡi ra rồi hãy nói chuyện nha. Thế nào, cũng đâu phải là lần đầu tiên gặp cảnh tượng này đâu. Anh trước đây cố ý gây thương tích, cũng đâu có sợ tới mức này. Thái Thành Tể nghiêm mặt quát lớn. Biết hay là không biết người trong ảnh? Nhớ nói thật, nếu mà anh nói dối, tôi cho anh thấy hậu quả thế nào. Biết. Anh ta là Hùng Hướng Minh. Lý Dũng Quân vội vàng gật đầu. Tuy anh ta đã vào đồn cảnh sát vì đánh nhau với người khác, cũng ở trại tạm giam mấy ngày rồi. Nhưng mà đồn cảnh sát ở chỗ này đâu có giống nhau, tội phạm cũng không giống. Biết thì anh chạy cái gì? Hả? Tại sao không muốn phối hợp với cảnh sát làm việc? Hả? Đối phương hiếp mắt, ngậm chặt miệng không chịu nói gì. Tô Ngôn ngồi bên cạnh Thái Thành Tể sau khi thông báo danh tính của nạn nhân cho Giang Ly thì ngẩng đầu lên. Nhìn cái bộ dáng của Lý Dũng Quân bỗng trong đầu thoáng hiện ra một chi tiết nhỏ. Cô cất điện thoại đi, mở miệng. Pháp ý của chúng tôi đã phát hiện người chết Hùng Hướng Minh khi mà còn sống từng chịu tổn thương. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? Người chết? Lý Dũng Quân sợ hãi. Vậy anh ta chết rồi hả? Không phải là tôi cố ý đâu. Không đâu, tôi không có cố ý. Chuyện này không có liên quan gì đến tôi mà. Tô Ngôn bỗng thả lỏng toàn thân, dựa vào lưng ghế, tràn đầy vẻ tự tin. Trên mặt và ngực của Hùng Hướng Minh có vài chỗ bị giật cùng tạo thành tổn thương, mà hình như tay phải của anh cũng hơi sưng có đúng không? Có cần chúng tôi tiến hành so sánh dấu tay của anh với vết thương của người chết một chút không? Lúc này Lý Dũng Quân đã không còn giữ được bình tĩnh, bị cô nói như thế liền giật bắn người, mơ hồ kể tất cả mọi chuyện ra. Chuyện là tối hôm đó lúc ở quán bar, anh ta và Hùng Hướng Minh cùng với một số người bạn nữa cùng nhau uống rượu. Trong lúc đó, anh ta và hai người kia xảy ra mâu thuẫn với những người khác, cho nên xảy ra xô xát. Ông chủ quán bar mang người đi ra giải quyết, nhưng mà hai bên nhìn thấy hai cái tiểu tử cao lớn phía sau anh ta thì đều sợ hãi. Hùng Hướng Minh lúc ấy còn tỉnh táo, biết là nếu chuyện này mà Mỹ tới mức báo cảnh sát, bên mình sẽ thiệt. Huống gì cho hai người bạn kia thật sự không có thể dính vào phiền toái được, nên liền nhận sai, còn bồi thường tiền cho ông chủ quán bar nữa. Sau đó, đám người của bọn họ rời khỏi quán bar, vốn là họ định bàn nhau đi tầng 2 ở KTV. Nhưng mà những người còn lại đều không có tâm trạng, cuối cùng chỉ còn anh ta và Hùng Hướng Minh. Hai người trên đường đến KTV thì đã cãi giả nhau. Lý Dũng Quân cho rằng Hùng Hướng Minh lúc nãy ở quán bar quá hèn nhát. Hùng Hướng Minh lại thấy anh ta không biết nặng nhẹ, vì thế mà hai người chửi nhau rồi lao vào ẩu đả. Lý Dũng Quân là bảo vệ cho nên thể chất không tệ, đè Hùng Hướng Minh xuống đất, đánh cho một trận. Đánh xong thì cũng đã tỉnh rượu, thấy Hùng Hướng Minh nằm bất động ở đó, liền lập tức quảng hốt. Dưới tác dụng của cồn, việc đầu tiên anh ta nghĩ tới không phải là báo cảnh sát mà là chạy trốn. Hôm nay khi mà nhận được điện thoại từ cảnh sát, anh ta có một chút lo sợ. Chẳng lẽ cái tên Hùng Hướng Minh kia báo cảnh sát sao? Nhưng mà anh ta không quá hoảng hốt. Hai người quen biết nhau đã nhiều năm như vậy. Nếu cảnh sát can thiệp, anh ta sẽ thành khẩn nhận lỗi thôi. Đền tiền thuốc men, chẳng lẽ đối phương không có tha thứ cho anh ta sao? Ai ngờ là bọn Giang Ly vừa tới cho anh ta xem ảnh của một người chết. Anh ta đánh chết người, có thể không sợ sao? Vì vậy lúc đó theo bản năng liền dắt chân lên cổ mà chạy. Sau khi làm rõ mọi chuyện, Thái Thành Tể và Tô Ngôn cùng nhau về văn phòng của đội chuyên án. Vừa bước vào, Thái Thành Tể quăng đồ trong tay lên bàn, dùng cái nét mặt vô cùng thần kỳ nhìn Tô Ngôn. Này, đầu óc của tiểu nha đầu em á, nhanh nhạy thật nha, làm sao mà em nghĩ ra được vậy? Ban ngày tôi có đến phòng pháp y với anh Hạng mà. Đúng lúc anh Trương đang xử lý thi thể của Hùng Hướng Minh, thuận miệng bảo là trên mặt và thân của nạn nhân có một vài vết thương bị tạo ra lúc còn sống. Còn nói không biết có phải gì vật lộn với hung thủ tạo thành ra không. Lúc đó tôi không có để ý lắm. Sau đó nghe đội trưởng Giang sắp xếp lại các tình tiết của vụ án, tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Trong báo cáo nghiệm thi của các vụ án trước đều không có ghi chép về vết thương tạo thành lúc còn sống. Nói vậy, đây là ngoại lệ duy nhất. Tô Ngôn mỉm môi, nhìn thái độ của Lý Dũng Quân, tôi liền nghĩ ra tất cả. Hẳn là cháu trai này nghĩ mình đã giết người rồi. Thái Thành Tể thấy có một chút dở khóc dở cười. Nhưng mà em vẫn rất là tuyệt vời, em gái. Tô Ngôn sờ đuôi tóc của mình, cười ngại ngùng. Lúc ấy, nếu mà anh Hạng có ở đó, anh ấy cũng sẽ phát hiện thôi. Vì cũng chỉ có hai chúng tôi đến phòng pháp y, những thông tin này mọi người cũng không có biết được. Thái Thành Tể nghe vậy liền cười không có nói tiếp. Lúc này đã qua nửa đêm rồi, hai người lặng lặng ngồi ở chỗ của mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Ngôn chỉ cảm thấy mình luôn trong trạng thái mơ màng, giống như đang ngủ nhưng mà không phải ngủ. Không biết qua bao lâu có tiếng vang lên trong văn phòng. Cô mở mắt ra nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn 4 giờ sáng. Đội trưởng Giang, anh Hạng. Cô lấy lại tinh thần, nhìn hai người đang đứng nghiên cứu cái gì đó. Thái Thành Tể cũng đã tỉnh lại, do đầu vài cái, cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Chuyện gì vậy? Tra được lý lịch của nạn nhân sao? Thấy hai người đã tỉnh dậy, Giang Ly dùng ánh mắt hơi bất mãn, liếc nhìn Tô Ngôn một cái, sau đó mở miệng nói. Tra được rồi, Hùng Hướng Minh, 34 tuổi, hộ khẩu ở địa phương, có mở một cửa hàng sửa chữa ô tô nhỏ, sống với ba mẹ, vợ và hai đứa con. Chúng tôi vừa liên hệ với vợ anh ta, chốc lát nữa sẽ đến cục để mà tiến hành nhận dạng đó. Hạng Dương nói tiếp, Tô Ngôn khẽ gật đầu. Chưa đến một tiếng sau, vợ của Hùng Hướng Minh đã đến đây, dáng vẻ mặc dù bình thường, nhưng mà lại làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Trong đầu chỉ hiện lên 4 chữ, hiền thê lương mẫu. Hầu hết đàn ông đều thích kiểu phụ nữ này, một tay đảm đương việc nhà. Lúc mà tiến hành nhận dạng thi thể, cảm xúc của người phụ nữ này rõ ràng hơi mất kiểm soát, nhưng mà cuối cùng vẫn thuận lợi hoàn thành. Lúc mà đi từ cái phòng pháp y ra, cô ta đứng trong hành lang bất lực, lau nước mắt. Hai người Thái Thành Tể dạng dương đều có một chút không đành lòng. Nước mắt của phụ nữ không ngừng rơi xuống, thỉnh thoảng sụt xịt cái mũi vài cái. Thái Thành Tể sờ vào túi, lấy ra một túi khăn giấy nhăn nhúm, hơi ngượng ngùng nói. Chị gái, xin nén đau thương đi, dù bây giờ có nói những lời này không thích hợp, nhưng mà cảnh sát chúng tôi cần người nhà phối hợp một số việc. Ngụy Nhiễm nhận khăn giấy khẽ gật đầu. Tôi nhất định phối hợp. Nói tới giữa chừng không có kèm được, tiếp tục ôm mặt khóc. Tay chân ba người đàn ông cứng đờ, đứng đó không có biết làm gì nữa. Tô Ngôn thấy thế thở dài một hơi, tiến tới nhỏ nhẹ an ủi. Đợi cho đối phương phát tiết xong, cảm xúc cuối cùng ổn định, cô bèn nói. Chồng cô đã 2 ngày không có về nhà, điện thoại không liên lạc được, cô không có nghĩ đến chuyện báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát? Báo cảnh sát gì chứ? Trong hốc mắt Ngụy Nhiễm vẫn đầy nước mắt, có một chút quỷ khuất nói. Anh ta không về nhà là chuyện bình thường mà, tôi đã quen rồi, sao ngờ được lần này? Cô ta vừa nói vừa lau nước mắt. Ngay lúc cô ta giơ tay lên, ánh mắt của Tô Ngôn dán chặt vào làn da mỏng manh dưới cổ áo cô ta như có điều suy nghĩ. Chương 53. Mồ chôn đàn ông. Anh ta thường xuyên không có về nhà sao? Thái Thành Tể nghe vậy rất hiếu kỳ. Ngụy Nhiễm thở dài gật đầu. Bình thường ở trong tiệm anh ta tương đối bận rộn, còn có một cặp anh em nữa, 2-3 ngày không gặp cũng là chuyện bình thường thôi. Nói tới đây, cô ta đột nhiên ngừng lại không có nói tiếp, nghẹn ngào một chút, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên hỏi. Mong các anh có thể nhanh chóng bắt được hung thủ nha. Yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hạng Dương liên tục an ủi, sợ đối phương khóc ầm ĩ một lần nữa. Thi thể của chồng tôi, khi nào tôi có thể mang về? Ngụy Nhiễm nhìn bọn họ trong ánh mắt tràn đầy đau thương cùng với khẩn khoản. vì là một vụ án giết người cho nên phải chờ pháp y của chúng tôi hoàn tất nghiệm thi thì người nhà mới có thể mang đi được. Vậy được rồi. Ngụy Nhiễm tỏ ý mình đã biết, trạng thái tinh thần cô ta cũng có một chút hoảng hốt, không biết có phải gì bị kích thích khi mà đột nhiên biết được tin chồng của mình chết không. Cô ta cúi đầu túm lấy góc áo của mình. Không biết ở đây còn gì cần tôi hỗ trợ không? Lúc nãy tôi đi vội quá, hai cái đứa nhỏ vẫn đang ở nhà. Chúng còn nhỏ tuổi mà mẹ chồng của tôi lại hoạt động không tiện. Lát nữa bọn trẻ tỉnh giấc phát hiện tôi không có ở nhà sẽ khóc rống lên mất. Giờ cô ta đang rất mơ hồ, căn bản không quan tâm đến chuyện người khác đang nghe cô ta nói hay là không. Về nhà tôi cũng phải nấu cơm nữa, chúng sẽ đói mất. Hùng Hướng Minh, Hướng Minh, chúng còn chưa biết ba của chúng đã không còn nữa rồi, tôi phải nói thế nào đây chứ? Lại nhảy với chính mình xong, cuối cùng cảm xúc của ta cũng đã sụp đổ, ngồi sụp xuống đất khóc như mưa. Ba người Giang Ly lập tức đờ người, mặc dù nhiều năm qua an ủi cũng không ít người, nhưng mà mỗi lần gặp người nhà là nữ giới, bọn họ vẫn như là mèo ăn mất lưỡi, không có nói được lời an ủi nào. Thái Thành Tể Dạng Dương nghĩ hay là để đối phương về nhà ổn định cảm xúc trước, nếu mà ở đây khóc lóc mãi như vậy không hay. Ngay trước khi mà bọn họ định mở lời, Tô Ngôn vốn đang ngồi xổm an ủi cô ta bỗng ngẩng đầu lên, nhảy mắt ra hiệu với bọn họ. Mặc dù hai người không biết cô đang định làm cái gì, nhưng cũng kịp thời nuốt lại những lời định nói. Trái lại Giang Ly ở một bên nhìn cô chầm chầm, rồi lại nhìn Ngụy Diễm đang vùi đầu khóc thút thít. Cuối cùng hình như hiểu ra cái gì đó, anh vẫy tay với hai người Thái Thành Tể. Đàn ông ở đây không có tiện lắm, chỗ này giao cho Tô Ngôn trước đi, mấy người đi làm gì thì làm đi. Hai người sao có thể không nghe theo được, mặc dù không biết anh và Tô Ngôn đang ăn ý làm gì, nhưng mà vẫn theo lời xoay người quay đi. Một lát sau, hành lang ngoài phòng pháp y trống rỗng, chỉ còn lại có hai người phụ nữ cùng với tiếng khóc khe khẽ. Khoảng mười mấy phút sau, Ngụy Diễm khóc lóc đến kiệt sức, rồi ngồi bệt xuống đất. Thật ra, khóc khi mà cảm thấy buồn cũng là một cách tốt để phát tiết, ít ra cũng không bị kìm hãm đến mức xuất hiện bệnh tâm lý. Thật xin lỗi, tôi thất thố quá rồi. Cô ta nói, giọng hơi khàn khàn, lúc nãy đã khóc quá to. Không sao, tôi hiểu mà. Tô Ngôn ngồi xuống đất cùng cô ta, tiện tay đưa tới một cái túi khăn giấy, sau đó tiếp tục nhỏ nhẹ nói. Là thế này, vì cái vụ án của chồng cô là án giết người, cho nên để có thể mau chóng phá án, cảnh sát của chúng tôi cần đến nhà và cửa tiệm nhà cô để mà tiến hành lấy bằng chứng. Nếu được như thế, chúng tôi có thể sớm xác định được động cơ gây án. Tôi tin rằng cô và người nhà của cô cũng đều mong biết được chân tướng của sự thật, đúng không? Đến nhà sao? Ngụy Nhiễm nghe vậy, đôi mắt hơi tỉnh táo lại, có một chút không hiểu nhìn Tô Ngôn. Đúng, đây là thủ tục thôi, mong cô thông cảm. Vẻ mặt của Tô Ngôn lúc này không hề gay gắt, hoàn toàn dịu dàng. Hơn nữa, cô cũng là nữ giới, vì vậy cũng dễ dàng tiếp cận tiềm thức của người khác. Tất nhiên, Ngụy Nhiễm cũng cảm thấy vậy. Hiện tại cô ta rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều so với lúc nãy đứng cùng với ba người đàn ông. Có lẽ vì cảm xúc lên xuống mấy lần, cho nên cả người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nghe Tô Ngôn giải thích như vậy, cô ta không có nói gì thêm, chỉ hơi do dự rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Vậy lát nữa các cô định về cùng với tôi sao? Có tiện cho cô không? Nếu cô muốn về nhà để mà thông báo trước, chúng tôi có thể đến sao? Có gì mà để thông báo chứ? Ngụy Nhiễm cười chua chát. Hai đứa bé còn nhỏ, chúng cũng không có hiểu gì đâu. Mẹ chồng của tôi thì không nhắc tới cũng được, chỉ là khó tránh khiến cho hàng xóm chú ý. Vốn dĩ đàn ông là trụ cột trong nhà, sau này không biết cô nhi quả mẫu của chúng tôi phải gánh chịu những gì nữa. Tô Ngôn đứng dậy, giương tay kéo người phụ nữ yếu ớt bên cạnh. Nghe đối phương nói cái lời này xong, liền cụp mắt, tay phải nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô ta, miệng nói khẽ, sau này sẽ ổn thôi. Bọn người của Giang Ly tất nhiên không ngờ Tô Ngôn sẽ thuyết phục Ngụy Nhiễm thuận lợi như vậy. Nhà Hùng Hướng Minh và Ngụy Nhiễm nằm trong khu vực rìa của thành phố, là một khu dân cư cao tầng,